Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 199, chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần đệm của cánh đồng hoang vẫn tiếp tục với tiếng trống lớn và tiếng trống nhỏ. Giọng nói của Cát Đông Tuyên rất to và rõ ràng. Trong kinh điển Đại Hoang Tây là vùng hoang dã màu mỡ. Trứng phượng hoàng là để ăn và mật hoa để uống. Lúc này, trống bắt đầu đánh dữ rồi. Tiếng trống chợt lại vang lên. Bùm, bùm, Nam Tương Uyển xuất hiện muộn hơn một bước ở vị trí dẫn đầu. Ráp lên, đặt nó ở thị trấn Bình Phúc. Quái thú tàn nhẫn, tôi đã đến cánh đồng màu mỡ để nhìn thấu thế giới của người phàm. Tôi cũng đã từng vượt qua thế giới và khao khát đứng đầu. Hoặc tôi là kẻ bất khả chiến bại trong cát. Bây giờ tôi theo phong tục và trở về quê hương để dựa vào chính mình. Một đoạn rap lớn, lời cực nhanh và giọng điệu khan khan của cô phù hợp với lời bài hát như vậy. Sắc màn trình diễn đàn nhị và đàn tranh khác nhau của nhóm đệm bên cạnh họ. Toàn cảnh giống như bức tranh quốc phòng tột đỉnh nơi chiến trường. Bài hát chiến tranh kiểu quốc gia thực sự. Sự hỗ trợ của điều khiển trung tâm vẫn tiếp tục. Bất cứ khi nào một thành viên hát, thanh hỗ trợ sẽ sáng lên theo màu của cô ấy. Trong phần điệp khúc, các lớp màu sắc khác nhau vụt qua như những làn sóng. Giống như cầu vồng, màu sắc của toàn bộ địa điểm rất gọn gàng và đẹp mắt. Tiếng hát đến đoạn giữa, giọng hát của Chu Sa, sóng tuyệt đẹp và mặt trời lặn, liễu trắng, tình yêu có men. Giây tiếp theo, đoạn rap xen kẽ tiết tấu cực đã, giọng nói của Nam Tương Uyển dường như đang hét lên. Ở trên Great Wide West Classic, giọng của Sa Linh theo sát phía sau, đó là việc bảo tồn cánh đồng màu mỡ, phong cách nhẹ nhàng cắt ngang, thể hiện rõ ràng cảm giác phân tầng, để dòng lời này giống như một cuộc va chạm của dao và kiếm. Nam Tương Uyển tiếp tục rap ở câu tiếp theo. Trứng phượng hoàng là thức ăn. Phong cách chơi sân khấu độc đáo của Đặng Tư Nam tiếp tục. Có rượu để uống. Khán giả tại hiện trường đang phát điên. Toàn bộ hình ảnh sân khấu giống như bảy ám vệ cổ đại. Với các phong cách và tính cách khác nhau va chạm với nhau. Trải qua các màu sắc khác nhau. Phong cách vũ đạo rất độc đáo. Phù hợp với phong cách của bài hát này và thêm vào các yếu tố võ thuật cổ xưa. Mỗi cái vẫy tay giống như một cuộc chiến. Hình ảnh đó thật tuyệt vời. Cùng với phong cách kỳ lạ, toàn bộ bức tranh trông giống như một bức tranh thủy mặc về chiến đấu. Chu Văn Hạ và Vân Tiền rất hòa hợp. Giọng hát là một tiếng gầm xuyên thấu. Rất nguyên thủy, giống như tiếng kêu của một người lính. Nhưng micro ở xa không ảnh hưởng đến phần thể hiện của ca sĩ chính. Nó sẽ trong trấn Bình Phúc. Con thú thì khác, không thương xót. Giọng the thế của Cát Đông Tuyên vút lên trong sự hòa hợp của hai người này. Bây giờ theo phong tục trở về quê nương tựa. Âm thanh cuối cùng, im lặng, trống đánh bất ngờ. Cả bài hát, một kết thúc viên mãn. Bài hát mang lại cảm giác của một samurai chiến đấu cả đời và cuối cùng đã nghỉ hưu. Bảy người đặt micro xuống và cúi đầu. Nam Tương Uyển nắm tay các đồng đội của mình ở bên trái và bên phải. Cảm thấy họ run rẩy. Phần mở đầu của buổi hòa nhạc này thật hoàn hảo. Những người hâm mộ tại hiện trường cổ vũ và hét lên một cách tuyệt vọng. Âm thanh thật chói tai. Thậm chí có người còn kêu lên phấn khích, đặc biệt là trong đoạn điệp khúc cuối cùng. Vân Tiền và Chu Văn Hạ chỉ có hai người, nhưng họ đã hát như hàng ngàn binh sĩ đang hét lên. Rất thú vị, nghe rất hay, Mãn Thầu đứng trước đám đông và cảm thấy sốc ngay tại chỗ. Điều này hoàn toàn khác với việc nghe nhạc tại nhà. Lần này, Tạ Khâu không có thời gian để nói chuyện với người bên cạnh. Anh ấy đang điên cuồng vẫy gậy cổ vũ, hò hét theo những người hâm mộ. Mãn Thầu nào, cái gì Cố Bắc Hoài? Không còn nữa, anh em không quan trọng bằng thần tượng. Mãn Thầu ép trái tim đang đập quá nhanh, hai mắt sáng ngời, đây là thời điểm thích hợp để theo dõi. Một buổi hòa nhạc trực tiếp như thế này thật thú vị. Bài hát đầu tiên là bài hát nổi tiếng nhất, Cánh Đồng Hoang, và bầu không khí tại hiện trường rất nhiệt tình. Không có người hâm mộ nào ngồi xuống, tất cả đều đứng dậy và rất phấn khích. Sau màn trình diễn hoàn hảo, Nam Tương Uyển đợi 6 người rời khỏi sân khấu, thay đổi tạo hình khẩn cấp. Chu Sa ở lại trên sân khấu và hát một bài hát. Cô ấy không thay tạo hình mới mà câu giờ cho đồng đội của mình. Cô ấy đã mặc trang phục của bài hát Cánh Đồng Hoang và hát một bài hát theo phong cách dân tộc. Trách nhiệm của đội trưởng được thể hiện đầy đủ vào lúc này. Những người hâm mộ bên dưới cũng rất giữ thể diện và tất cả đều bật gậy sáng lên màu của Chu Sa. Đó là một biển đỏ. Chu Sa thậm chí còn nghẹn ngào khóc khi kết thúc bài hát. Biển đỏ tràn ngập địa điểm kia là sự ủng hộ của cô ấy. Hậu trường, Triệu Thiên Thành đã hưng phấn đến phát điên rồi. Điều khiển trung tâm đã thực sự xuất hiện. Ngày nay, các buổi hòa nhạc của các nhóm nam và nhóm nữ giống như đánh nhau. Ủng hộ cá nhân của từng thành viên bay khắp bầu trời và người hâm mộ không thể ngoan ngoãn hợp tác. Ai biết rằng Nam Tương Uyển chỉ nói trong 10 phút trên sân khấu. Tốt, tất cả đều dùng điều khiển trung tâm. Màu sắc cổ vũ như làn sóng sáng lên thường xuyên. Đẹp đến chết người, Triệu Thiên Thành rất tự hào về bản thân. Anh ấy thậm chí còn quay video điều khiển trung tâm tại hiện trường và đăng nó lên Moment. Chưa từng có tiền lệ. Hãy nhìn nhóm nhạc nữ của họ từ North South Entertainment. Thật tuyệt vời, khi 6 thành viên của Destiny Girl Group đang khẩn trương tạo kiểu. Triệu Thiên Thành đã nhảy múa bên cạnh một cách hào hứng. Bla bla bla, Cát Đông Tuyên không thể chịu đựng được nữa và nói. Ông Triệu, ông là một người đàn ông béo rất năng động. Triệu Thiên Thành, hào, hất một gáo nước lạnh và dập tắt chút ngọn lửa trong tim anh. Phần tiếp theo sẽ là phần solo của Cát Đông Tuyên. Các thành viên khác tiếp tục tạo kiều. Chu Sa bước xuống sân khấu và đập tay với Cát Đông Tuyên trên lối đi. Chu Sa, nào, Cát Đông Tuyên, Aoia. Khi Chu Sa rời khỏi sân khấu, màu sắc của cây gậy hỗ trợ đã thay đổi. Nó đã được thay thế bằng màu cam của Cát Đông Tuyên. Màu cổ vũ của Destiny Girl là cầu vồng. Mỗi người đều có một màu. Mỗi buổi solo, tất cả họ sẽ thắp lên màu sắc cổ vũ của riêng mình. Các cổ động viên cư xử rất tốt. Tất cả đều giơ gậy ủng hộ đội do ban tổ chức phát. Không đấu tranh để hỗ trợ cá nhân. Lần này Cát Đông Tuyên đang thử thách bản rap Blue Storm của Châu Kiệt Luân. Khi tiếng hát vang lên, khung cảnh lại rộn ràng vui nhộn. Nam Tương Uyển đang ở trong phòng thay quần áo từ rất xa và có thể nghe thấy tiếng reo hò bên ngoài siêu to. Lần này Cát Đông Tuyên đã thử thách bản thân và rất thành công, trình diễn hoàn hảo một đoạn rap sau hai bản solo. Đó sẽ là một bài hát trong album mới của Destiny. Tất cả 7 người được yêu cầu phải có mặt trên sân khấu. Hậu trường náo nhiệt như vậy, Triệu Thiên Thành lại quay như con quay mập mạp, quát tháo người trong các phòng. 7 người lại lên sân khấu, hỗ trợ màu cầu vồng sáng lên như sóng. Điều khiển trung tâm lại ở đây, cách chương.